Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80 gắt gao ôm nhau tâm như thế nào say goodbye. Bạch Tuộc con mực tất cả đều tự hỏi không rõ, không chỉ có bọn họ tưởng không rõ. Trên mặt đất người chơi cũng không làm hiểu như thế nào đột nhiên hai người liền bế lên. Vạn Đạt dương miệng khiếp sợ nhìn trời nói, trời ạ, bọn họ sẽ không muốn thân một chút đi, vừa dứt lời. Đem mặt dùng sức ở crui trên quần áo cọ vài cái vưu ngọc liền đẩy ra trong lòng ngực đại Bạch Tuộc. Hơn nữa nhắc nhở hắn phía dưới có người khác còn nhìn, ta cũng không để ý bị bọn họ nhìn. Crui, cảm thấy chính mình hạnh phúc có thể cùng nhân loại chia sẻ, vưu ngọc. Nhưng là ta không có bại lộ phích, Crui, đếm ngược còn ở vang, hiện tại không phải thả lỏng thời điểm. Vưu Ngọc nhắc nhở đối phương, đợi lát nữa nhớ rõ đem thụ nhân cùng gà vịt ngỗng tiểu cầu đều mang đi. Đương nhiên, Crui gật đầu tỏ vẻ hắn đúng là vì thế mà đến, Vưu Ngọc. Thuận tay nói bên cạnh đất trồng rau cũng đừng quên, Crui. Crui, ta tận lực đem nhân loại sắp đặt ở một cây xúc tua thượng sau. Ngày cũ chi phối giả xoay người nhằm phía chính mình chính quỳ dạp trên mặt đất phân thân. Ăn quá nhiều tiêu hóa bất lương cá tivi cảm nhận được bản thể triệu hoán. Chậm rãi hướng bầu trời nâng lên một cây xúc tua, khắc lỗ tô cũng vươn chính mình ngón tay. Giống như thần sáng tạo Adam giống nhau cùng nó đối chạm vào, đôi tay tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra. Vặn vẹo quang mang. Đau đớn mọi người hai mắt, hệ thống đếm ngược cũng bắt đầu tạp đốn, đình trệ ở thứ 17 giây chậm chạp mãi không xuống phía dưới một cách, thời gian vào giờ phút này đình. Trệ, tốc độ cũng mất đi ý nghĩa, cá tivi rách nát màn hình từ xúc tua thượng bóc ra. Hạ trụy trong quá trình mặt trên cái khe bắt đầu khép lại. Màn hình sáng lên, hình thể cũng tùy theo thu nhỏ lại. Khởi động máy động họa cùng với âm nhạc thanh bắt đầu truyền. Phát tin, đương Vưu Ngọc ảnh gia đình xuất hiện ở trên màn hình khi một con xúc tua vững vàng tiếp được này chỉ sắp nện ở trên mặt đất di động, không có làm này một nhà. Ba người tươi cười xuất hiện bất luận cái gì vết rách, cuối cùng một chút xúc tua chui vào trong. Thân thể giống ruột Bạch Tuộc bị nội tạng lấp đầy đồng thời cũng tìm về một tia lực lượng mênh mông, Crui. Ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời nhất lượng kia viên ngôi sao. Tầm mắt xuyên qua tinh vân cùng thế giới ở ngoài hết thảy. Nhìn thấy nại á kia trương lệnh người chán ghét mặt, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng nại á cũng cảm giác được vị này đối thủ một mất một còn nhìn chăm chú, hắn theo bản năng nhìn. Về phía kia viêm mất khống chế mảnh nhỏ thế giới, nhưng lại bị cự tuyệt bên ngoài, mực nước từ Crui sở hữu xúc tua mũi nhọn nhỏ giọt. Ở không trung viết liền đủ để cho người mất đi lý trí văn tử. Lấy nơi đây vì miêu điểm, tóc bạc nam nhân mở chính mình sở hữu đôi mắt bắt đầu sửa chữa sở hữu mảnh nhỏ thế giới quy. Tác, cảnh cáo, ngươi không có quản lý viên quyền hạn. Cảnh cáo, chói tai hệ thống thanh ở Crui một lần phất tay sau đột nhiên im bặt. Cảnh cáo nội dung chưa bao giờ có quyền hạn biến thành quyền hạn không đủ. Cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lại, làm toàn trường sở hữu người chơi chỉ có thể nghe thấy Crui thanh âm, ta quy định. Sở hữu phó bản thông quan sau, các người chơi cần thiết trở lại chính mình tới chỗ, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngày cũ chi phối giả cảm nhận được nại á di lưu quy tắc kháng cự. Lần nữa lặp lại chính mình quy tắc sau. Xung đột kích động làm màu lam máu từ hắn mắt mũi chỗ chảy xuống. Nhưng đau đớn cũng không thể ngăn cản hắn thanh âm ở không trung quanh quẩn. Rốt cuộc chỉ là nghĩ. Đến nại á tức muốn hộp máu bộ dáng đều cũng đủ làm Crui cảm xúc mênh mông. Buổi tối nhiều nướng mấy trăm xuyên ván sắt con mực, cảnh cáo. Cảnh, quy tắc sửa chữa thất bại. Quy tắc sửa chữa thất. Cảnh cáo, cảnh, quy tắc sửa chữa thất bại. cảnh cáo, ngoặc kép, nhắc nhở, quy tắc sửa chữa thành công. Hệ thống thanh âm rốt cuộc không hề tạp đốn. Phó bản sắp đóng cửa. Thỉnh các vị người chơi làm tốt rời đi chuẩn bị, đếm ngược một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa lần này suốt có 5 phút thời gian làm mọi người chuẩn bị, trên bầu trời rũ xuống xúc tua. Đột nhiên giảm xuống, mỗi cái thụ nhân đều đột nhiên không kịp phòng ngừa giống như trên mặt cực đại đôi mắt đối diện. Tinh thần thượng hoảng hốt so tâm lý thượng sợ hãi càng mau một bước, chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Thời điểm, phản ứng đầu tiên là tầm mắt biến lùn, sau đó là dưới chân thổ địa mềm mại. Cuối cùng mới phát hiện nhánh cây đã biến trở về đôi tay, chỉ là trên cổ trống không. Đầu nhóm còn nằm ở bên chân trên mặt đất, các thụ nhân. Không cần lấy sai đâu. Rui hảo tâm nhắc nhở. Trở lại thế giới hiện thực sau nhớ rõ uống nhiều thủy nhiều phơi nắng. Như vậy có trợ giúp các người khỏe mạnh, đứng trên mặt đất các người chơi ngẩng đầu nhìn cái này. Nổi tại không trung tóc bạc nam tử. Kim vòng cổ đại ca trầm mặc vài giây sau nhịn không được nói. Nói thật, ta tuổi trẻ thời điểm cũng không thể so hắn kém, đỉnh nửa mặt con dấu xăm mình cao đại ca cũng gật. Đầu phụ họa, đừng nhìn ta như bây giờ. Năm đó ta cũng là trường học giáo thảo, nữ vương tâm tình phục tạp nhìn mắt bọn họ còn không có tới. Kịp nói chuyện, vạn đạt liền giành trước một bước vô ngữ nói. Gạt chúng ta có thể đừng lừa chính mình, đúng không chân chân, chân chân đôi mắt gắt gao tập trung vào đi hướng Vưu Ngọc Rui. Tỏ vẻ hiện tại nàng không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Thanh, tu hào di động thả lại chủ nhân lòng bàn tay. Vưu Ngọc nhìn mắt trên màn hình ảnh gia đình sau ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Rui hỏi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thực hào. Chưa bao giờ tốt như vậy quá. Rui nhìn nhân loại vươn tay. Muốn đi xuống cùng ngươi tân các bằng hữu từ biệt một chút lại về nhà sao? Vưu Ngọc gật gật đầu. Đếm ngược còn dư lại 3 phút khi. Vưu Ngọc rốt cuộc một lần nữa trở lại trên mặt đất. Vạn đạt cùng chân chân còn không có tới kịp hỏi. Đại ca có hay không bị thương? Khôi phục hình người các thụ nhân liền trước một bước đem Vưu Ngọc cùng Krui cùng Vưu Ngọc bao. Quanh vây quanh, hơn nữa nắm lấy bọn họ tay điên cuồng cảm tạ, trong đó Mận Châu Âu thụ nhân quá mức kích động. Còn không có trang lao đầu lại lăn đến trên mặt đất. Suýt nữa bị người chơi chung bóng đá người yêu thích một chân trừ phi, cho ta cái địa chỉ. Trái. Dừa tiểu ca gắt gao nắm Vưu Ngọc tay. Huyện đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chợ đêm quầy hàng trái dừa ta vĩnh viễn miễn phí cung ứng, cây chanh người. Muội muội không tay nhưng chào chỉ có thể miễn cưỡng dùng bên cạnh xúc tua thay thế. Nàng kích động nói, ta biết ngươi bán hành hung trà chanh. Vừa lúc chúng ta còn ở một cái thành thị, về sau ta chanh đều đối với các ngươi miễn phí cung ứng. Ta chủ nghiệp không bán trái dừa, ngươi có thể bán cho ta cách vách nước đường phô, nhưng là chanh có thể. Vưu Ngọc đem địa chỉ nói cho bọn họ, đến lúc đó có thể tới ta nơi này ăn ván sắt con mực, sở hữu tiến vào quá phó bản người chơi tới. Cực phẩm con mực vương dùng cơm đều có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi, các thụ nhân díu dít. Các con vật cũng ngao ngao ô ô. Trong cơ thể ô nhiễm bị tiêu trừ sau. Chúng nó hình thể đều khôi phục tới rồi bình thường lớn nhỏ. Gà vịt ngỗng bị chia cắt không còn. Mà ba điều tiểu cầu còn đứng tại chỗ tìm kiếm chủ nhân. Nữ vương sờ sờ đang ở liếm chính mình tay. Lạp sườn cầu nhìn về phía Krui hỏi. Này đó cầu ta cũng có thể mang về sao? Bằng không đem chúng nó lưu lại nơi này cũng quá đáng thương. Rui gật đầu. Đương nhiên có thể, ta đã tiêu trừ trên người chúng nó ô nhiễm ảnh hưởng. Này ba điều lạp xưởng cầu đều có thể mang về, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tưởng hào lại làm ra quyết định, rốt cuộc thể trường có thể so. Với tiểu ô tô 8 chân cầu cầu khẳng định là có thể ăn có thể kéo. Sinh hoạt chi ra ắt không thể thiếu. át ghim vòng cổ đại ca tỏ vẻ không kém tiền, trực tiếp mang đi trong đó nhất phì dài nhất một cái lạp xưởng. Nữ vương còn lại là ôm điên cuồng liếm tay tiểu liếm cầu. Còn dư lại một con tắc cùng vạn đạt đứng ở cùng nhau, phòng tập thể thao không thích hợp ta. Vẫn là lưu cầu đi, vạn đạt trải qua lần này phó bản đã thấy ra. Mỗi ngày lưu cầu nhị giờ, ta tưởng ta nhất định sẽ gầy, Vưu Ngọc lời nói thâm thía nói. Đạt tử, người ăn ít điểm tỉ can cái gì đều cường, chân chân đem trong tay trái cây đưa cho Vưu Ngọc một túi. Thập phần không tha hỏi, ca, ta có thể đi ngươi chợ đêm quán ăn cơm sao? Đương nhiên có thể, Vưu Ngọc hướng nàng cười. Mụ mụ ngươi di động thượng hẳn là có Crui số di động. Tới phía trước cho chúng ta gọi điện thoại là được, Crui gật đầu. Có thể dùng số di động thêm ta WeChat, tên là cực phẩm Bạch Tuộc Vương, Vưu Ngọc là cực phẩm Con Mực Vương. Hắn là cực phẩm Bạch Tuộc Vương. Này thực hợp lý, bên cạnh có người chơi thấy thế vội vàng hỏi. Người chợ đêm quán còn muốn người sao? Ta có thể đi làm công sao? Vưu Ngọc lại lắc đầu. Không được, a, ba người tính tập thể. Theo từ biệt đếm ngược đã chỉ còn lại có cuối cùng 5 giây, đất trồng rau đồ. Ăn đã bị Crui nhổ tận gốc đóng gói xong. Trang hảo đầu các thụ nhân cũng ngồi ở xúc tua thượng cùng các người chơi cùng nhau chờ đợi rời đi. Nháy mắt, Vưu Ngọc giơ lên tu hảo di động mở ra camera đột nhiên kêu một tiếng Crui. Ở Bạch Tuộc nhìn qua nháy mắt hắn đem mặt lại gần qua đi hô một câu cà tím, màn chập ấn xuống nháy. Mắt đếm ngược về linh, chói mắt bạch quang hiện ra làm Vưu Ngọc nhắm mắt lại, hỏng rồi. Này bức ảnh muốn chụp lại, viện nghiên cứu trên đất trống phương đột nhiên mở ra một cái động lớn. Thật lớn xúc tua rũ xuống, một cái cá nhân lăn xuống trên mặt đất, chờ đợi đã lâu Khâu tiểu thư theo bản năng đứng dậy đi qua đi. Nhưng một cái đầu lại lăn lại đây, Khâu tiểu thư. Bác sĩ, mau kêu bác sĩ, lão Lưu thấy thế lập tức gân cổ lên kêu to. Nhưng trên mặt đất đầu lại mở miệng nói chuyện, ngượng ngùng dọa đến ngươi. Thân thể của ta đã đi tới, có thể giúp ta đem đầu nhặt lên tới một chút sao? Cái gì? Khâu tiểu thư quay đầu quả nhiên thấy một khối vô đầu thân thể chính lung lay đi tới. Nàng tâm tình phức tạp mà đem đầu nhặt lên đưa qua đi. Nhìn nữ sinh giống nhiệt cắm rút giống nhau đem chính mình đầu cắm vào cổ sau hỏi. Ngươi có khỏe không? Ta thực hào, cây chanh muội muội hướng nàng mỉm cười. Sau đó từ trong túi móc ra một cái chanh đưa qua đi. Cho ngươi ta quả tử, có thể phao nước uống. Khâu tiểu thư miễn cưỡng bài trừ mỉm cười nói tả. Mà đứng ở bên người nàng lão Lưu nhìn qua đã muốn ngất đi rồi. Này so với chính mình bị lôi ra tới. Còn kích thích, chờ các thụ nhân đều rơi xuống đất sau. Crui mới mang theo nhân loại từ cửa động rơi xuống, hai chân dẫm mà nháy mắt, Vưu Ngọc liền gấp. Không chờ nổi đi xem vừa mới chụp ảnh chụp. Trên ảnh chụp Crui nhìn màn ảnh mỉm cười mà chính mình giống như đoán trước giống nhau nhắm mắt. Lại, đây là bọn họ đệ nhất tấm ảnh chụp chung. Lại không hoàn mỹ, Crui nghe thấy nhân loại trong lòng oán giận thanh đang muốn an ủi hắn lại chụp. Một chương thì tốt rồi. Nhưng lại thấy Vưu Ngọc đem này bức ảnh thiết trí thành di động mặt bàn. Thay thế kia trương ảnh gia đình, hắn nhìn chăm chăm màn hình di động sừng sốt vài giây. Nguyên bản bình tĩnh tim đập bắt đầu gia tốc, nỗ lực làm chính mình nhìn qua bình tĩnh ngày cũ chi. Phối giả ấn nhân loại bả vai, cưỡng chế đối phương nhìn hai mắt của mình, ngươi nói rời đi phó bản liền có chuyện đối ta nói. Crui nhắc nhở, nếu ngươi hiện tại không nói, ta tưởng ta liền phải nhịn không được trước nói, Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp mắt. Vậy ngươi trước nói đi, ta có thể hôn môi ngươi sao? Crui hỏi, Vưu Ngọc, không phải, này trình tự không đúng đi, không nên trước thông báo nói ta thích ngươi, sau đó hỏi ngươi có thích hay không ta, cuối cùng hỏi lại những lời này sao? ta đã biết phía trước vấn đề này đáp án. Rui hôn môi nhân loại MU bàn tay. Người tiếng lòng sớm đã hướng ta thẳng thắn kể ra quá vô số lần. Mà ta cũng phi thường thích ngươi, cho nên ta có thể hôn môi ngươi sao? Rui bảo đảm lần này chỉ dùng đầu người thượng miệng, Vưu Ngọc hỏi. Là hôn môi sao? Rốt cuộc đại bạch tuộc đã thân quá chính mình mặt cùng tay, đúng vậy. Rui gật đầu, Vưu Ngọc nga một tiếng, nhìn chằm chằm Rui môi nhìn một hồi, duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, hơi hơi nhón chân ngửa đầu hôn lên đi. Làm nguyên bản tiến lên lão Lưu cùng Khâu tiểu thư hoảng sợ vạn phần. Như là bị chó rượt giống nhau hỏa tốc lui về tại chỗ, đây là đang làm gì? Lão Lưu che lại đôi mắt từ khe hở ngón tay rình coi. Mẹ ruột lạc, như thế nào đột nhiên liền thân đi lên? Khâu tiểu thư trầm mặc vài giây sau làm ra tổng kết. Vưu Ngọc vì nhân loại hòa bình dâng ra chính mình, lão Lưu. A, mấy chục giây hôn môi làm xúc tua duỗi thân chảy ra mực nước. Mà mực nước nơi đi đến, thực vật bay nhanh sinh trưởng kết ra nụ hoa. Chờ hai người tách ra thời điểm, trong viện đã là giữa hè cảnh tượng, ở màu trắng sơn chi lay động hương thơm chung. Vưu Ngọc xoa môi trâu mày hỏi, người đầu lưỡi như thế nào như vậy trường? Rốt cuộc ta không phải người. Rui múa mây đỏ lên xúc tua thanh thanh giọng nói, có chút ngượng ngùng hỏi, người như thế nào đột nhiên liền thân lên đây? Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, hẳn là chính mình nâng lên nhân loại mặt, sau đó ở ánh nắng bao phủ hạ hoàn thành bọn họ chi gian nụ hôn đầu tiên. Hoa tươi mở ra vì thế chúc mừng, lãng mạn lại thân mật, người hỏi trước ta trước thân. Này thực công bằng, Vưu Ngọc xem hắn, không thích sao? Rui nhìn nhân loại nhấp động môi gật đầu nói, thích, ta thực thích, làm lời nói. Rui, Z, ba ba Vinh Ngọc. Ba ba, Z, hôm nay ba, hung hăng dùng đầu lưỡi ném đối phương môi. Không phải ngày mai thứ hai ngày lễ không ra quán các vị lão bản nhóm. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc, cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Nai con đâm chết ở trên cây, càng thủy triều thuyền, con nhện kẹo cứng, trương vưu mau ba miệng, bét xin. Đê đê dumpling, cuốn pi pi, a duệ bê yêu, toàn nếu không chỗ nào y, mục sơn cùng, tịch tử tương, hoa sơn chi duy ái cam quýt cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic, hết chương.